Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, chương 118, dự phán kỹ năng. Di chúc nội dung chính là nếu An Ca tử vong, cổ phần của nàng đem biến hóa thành tiền mặt, toàn bộ quyên cấp vùng núi Nhi Đồng, xây dựng hy vọng tiểu học, người nhà của nàng, mặc kệ nhiều trực hệ thân thuộc, một phân tiền đều lấy không được. Đó là không thiếu một phần cổ phần. An Ca phụ thân cùng hắn nguyên phối kiên quyết sẽ không nhường tiền bị quyên đi ra ngoài. Cuối cùng đành phải thỏa hiệp. Phụ thân nguyên phối nghiêm khắc quản thúc con gái của mình, để nàng không nên lại thương tổn An Ca. Tại Gia Gia dưới sự bảo vệ, nhỏ An Ca cuối cùng vô tai không khó trưởng thành. Nhưng nàng vết sẹo trên mặt rốt cuộc không lành được. Vì để tránh cho người khác giống nhau ánh mắt, mỗi ngày chỉ có thể đeo khẩu trang, thừa nhận các bạn học cười nhạo. Như vậy bình an thời gian đối nhỏ An Ca tới nói đã là cực hào. Ít nhất không cần lo lắng sẽ tùy thời bị hại chết. Nhưng là từ 3 năm trước đây Gia Gia đột phát não tác động mạch, thành người thực vật lúc sau, An Ca thời gian lại khó khăn. Nãi nãi đối nàng chưa nói tới thích, cũng chưa nói tới chán ghét. Có Gia Gia tại thời điểm, nãi nãi đối nàng cũng tạm được. Nhưng Gia Gia hôn mê bất tỉnh về sau, nãi nãi đối nàng liền lãnh đạm rất nhiều, càng thích Trương Mộng Khiết nhiều một chút. An Ca tại Trương gia tựa như một cái trong suốt người giống nhau. Có chút lão người hầu đồng tình nàng, nhưng cũng không dám trắng trợn đối nàng hào, chỉ có thể sau lưng cho nàng làm chút ăn ngon bổ sung dinh dưỡng. An Ca cũng không giống Trương Mộng Khiết như vậy mỗi tháng đều có sinh hoạt phí. Trương gia sẽ cho nàng giao học phí, trên dưới học cũng sẽ nhường tài xế đón đưa, ăn cơm đều ở nhà. Cái này cuộc sống của hắn phí, nàng một phân đều không có. Gia Gia cấp cổ phần chia hoa hồng, đều bị phụ thân khấu xuống dưới cất vào trong túi tiền của mình. Trương Mộng Khiết minh ám khi dễ nàng, ở nhà khi dễ nàng, ở trường học khi dễ nàng. An Ca thường xuyên ở trường học tao ngộ bá lăng sự kiện, tựa như quân huấn lần đó giống nhau, bị đánh là chuyện thường ngày. Chờ An Ca thật vất vả ai tới rồi đại học, cuối cùng có thể từ trong nhà chạy trốn ra ngoài. Nhưng Trương gia mỗi tháng chỉ cấp nàng 1.000 đồng tiền sinh hoạt phí, dư thừa một phân đều không có. Phi thường hà chờ, xem xong An Ca từ nhỏ đến lớn tao ngộ, Ngô Tiện tâm đau dữ rồi. Cái này giờ phút này ở trước mặt hắn, bởi vì chính mình mua cho nàng một cái khinh khí cầu liền vui vẻ muốn bay lên nữ hài. Đã từng rất nhiều lần tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, là dựa vào nghị lực kinh người mới sống đến hiện tại. Hắn thật sự so với mình thê thảm quá nhiều. So với An Ca, chính mình thật tại hạnh phúc quá nhiều. Hắn tuy không cha không mẹ, nhưng ít ra hắn có một cái yêu thương bà của hắn. Tuy cấp không được hắn cơm ngon áo đẹp, lại chưa từng nhường hắn ai quá đói, thụ quá đông lạnh, nhưng An Ca đâu, có thân nãi nãi, thân ba ba, thân tỷ tỷ, nhưng vừa đúng lúc là những cái này người thân nhất thương nàng nhất sâu, gây cho nàng thân thể cùng tâm lý không thể xóa nhòa thương tổn. Nếu có thể hứa nguyện, An Ca nhất định nhất hy vọng mẫu thân của nàng có thể sống lại đây. Nếu như không có trận tai nạn xe cộ kia, nàng còn là mẫu thân tâm can bảo bối, sẽ không bị nhiều như vậy khi dễ cùng nguy hiểm. Ngô Tiện, ngươi xem, trước mặt An Ca bỗng nhiên xoay người, lay động xuống tay khí cầu dây thừng. Ngô Tiện theo bản năng ngẩng đầu lên, trong tầm mắt có mấy cái khinh khí cầu, toàn bộ đều ở di động, dọc theo còn chưa có xảy ra quỹ đạo chợt cao chợt thấp phiêu đáng. Ngô Tiện đôi mắt hơi hơi trừng, hắn giống như mở ra mạnh bà chi nhãn kỹ năng mới. Dự phán, mạnh bà chi nhãn lại có thể dự phán vật thể quỹ tích di động. Liền lấy An Ca trong tay khinh khí cầu tới nói, An Ca là muốn cho hắn xem khinh khí cầu bị nàng buông ra lại chảo ở chảo ở lại buông ra, không phiêu vài giây liền lại lần nữa bị nàng chảo trở về. Do đó tại đỉnh đầu phiêu hốt bất định dáng vẻ, nhưng Ngô Tiện mở ra mạnh bà chi nhãn đâu. Tại An Ca còn không có buông ra tay thời điểm, hắn liền đã thấy khinh khí cầu sẽ về phương hướng nào phiêu. Khinh khí cầu quỹ tích di động đều bị mạnh bà chi nhãn dự đoán trước. Ngô Tiện phía trước cũng không biết nói mạnh bà chi nhãn còn có thể như vậy dùng. Hắn lấy là mạnh bà chi nhãn chỉ có thể nhìn được một người quá khứ cùng tương lai. Không nghĩ tới còn có thể dự phán vật thể quỹ đạo hành động. Ghét đến cái này kỹ năng mới. Ngô Tiện lập tức cầm tầm mắt chuyển tới mã lái trên đường chiếc xe bên trên. Hắn thử nhìn vài chiếc, phát hiện mình đều có thể dự phán đến chiếc xe chạy quỹ đạo. Xe là muốn quẹo trái vẫn là quẹo phải vẫn là quay đầu. Mạnh bà chi nhãn toàn bộ đều có thể dự phán ra tới. Hắn lại thử tải trên thân người qua đường làm thực nghiệm. Phát hiện cũng có thể dự phán ra bọn họ sẽ hướng phương hướng nào đi. Đến vị trí nào sẽ dừng lại nghỉ ngơi. Sẽ quẹo vào. Sẽ đi làm cái gì khác sự tình. Ngô Tiện, này quả thực không cần quá ưu tú. Về sau hắn cùng người khác đánh nhau, trước dùng mạnh bà chi nhãn xem một chút người khác. Trực tiếp có thể dự phán ra đối phương sẽ ra chiêu gì thức. Sau đó trước tiên làm tốt phòng ngự. Hoặc người dự phán đến chính mình căn bản đánh không lại. Cái kia trực tiếp liền có thể trước đường chạy, thỏa thỏa lữ hành ở nhà đánh nhau chuẩn bị ngoại quài. Mạnh bà chi nhãn nơi tay, thùy giữ châm phong a. Ngô Tiện hào suy nghĩ chống nạnh cười to. Ta cười đắc ý, ha ha ha ha, xong rồi, không nhẫn ở, vẫn là cười ra tiếng. An Ca không hiểu ra sao. Ngô Tiện, ngươi làm sao vậy? Ngô Tiện không hảo đem bí mật của mình nói cho nàng. Xua tay cười nói, vô sự vô sự, chính là cảm thấy ngươi chơi khinh khí cầu dáng vẻ cùng tiểu hài tử giống nhau. Thực hảo chơi, An Ca tức khắc mặt liền đỏ. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta quá ngây thơ? Đều lớn như vậy còn chơi tiểu hài tử thích khí cầu. Không có a, Ngô Tiện lắc đầu, hắn một chút không cảm thấy An Ca ấu trĩ, ngược lại thực thích nàng đơn thuần cùng thuần túy, có thể ném Trương Mộng Khiết cái kia trà xanh kỹ nữ tám điều phố. Chính mình trước kia thật là mắt mù, thế mà lại yêu thầm Trương Mộng Khiết, thật là cả đời hắc lịch sử. Thật vậy chăng? Thật sự, Ngô Tiện gật đầu, phi thường đáng yêu. An Ca mắt to lại sáng lên, một lần nữa chơi nổi lên khinh khí cầu, nhún nhảy một cái giống con thỏ nhỏ. Ngô Tiện nhìn nàng cười mát, nhớ tới Khư Sẹo Dịch, làm bộ dáng mới vừa rồi nói ra. Ta không phải cùng ngươi đã nói nhà ta có bình Khư Sẹo Dịch sao? Hiệu quả thực hào, ta nói quân huấn xong đưa cho ngươi thử xem, ngươi còn nhớ chứ, nhớ rõ nha. An Ca đáng yêu điểm cằm, cái này nàng đương nhiên nhớ rõ. Ngô Tiện nhếch miệng nhất tiếu, ta hôm nay vừa lúc mang theo, vốn dĩ muốn làm xong sự tình gọi điện thoại cho ngươi, hỏi ngươi có hay không thời gian ra tới lấy, không nghĩ tới cùng ngươi ngẫu nhiên gặp được. An Ca bỗng dưng dừng bước, trong ánh mắt tất cả đều là lập lòe ngôi sao nhỏ, dường như chứa đầy toàn bộ hy vọng. Ngô Tiện cười từ trong túi móc ra một cái bình nhỏ. Thật phi thường nhỏ bé cái chai. Cũng liền một chi nhỏ chi đường gluco lượng. Tinh giới so quý không muốn không muốn. An Ca đôi mắt đều trừng lớn hơn một vòng. Ngô Tiện cầm bình nhỏ đưa cho nàng. Nàng đều không quá dám đi tiếp. Sợ không tiểu tâm đánh nát. Cầm đi, buổi tối giặt sạch mặt. Ngủ trước đồ một chút thử. Ngô Tiện cầm Khư Sẹo Dịch nhét vào nàng trong tay. An Ca lập tức nắm chặt tay. Khinh khí cầu cũng không cần. Hai tay dâng lên, cùng phủng một kiện sang quý đồ cổ dường như. Ngô Tiện vội giúp nàng bắt được khinh khí cầu dây thừng. Giờ khóc giờ cười nói. Ngươi trang đến trong bao thì tốt rồi. Sẽ không dễ dàng như vậy toái. An ca ngây ngô cười, cẩn thận từng ly từng tí cất vào ba lô, chuẩn bị buổi tối liền trở về thử. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.